Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3683, trở lại Nam Tịch Phong. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Triệu trưởng lão, giữa hai người cũng không có cái gì quá sâu ân oán, chính là riêng phần mình lập trường khác biệt mà thôi. Đã lâu không gặp, Triệu trưởng lão rất mau đem Liễu Vô Tà tin tức đăng ký kết thúc. Ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi trở về chờ, đăng ký tốt về sau, Liễu Vô Tà quay người rời đi, hướng công đức điện truyền tống trận đi đến. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, Triệu trưởng lão hướng nơi xa vẫy vẫy tay, người tiếp lấy đăng ký, ta đi ra ngoài một chuyến. Bàn giao xong về sau, Triệu trưởng lão thần tốc rời đi, rất nhanh trưởng lão đi tới công đức điện chỗ sâu, đi tới một cánh cửa bên ngoài, nhẹ nhàng bóp mấy lần, đi vào, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Triệu trưởng lão đẩy cửa đi vào, lão Triệu, ngươi không phải ở bên ngoài đăng ký sao, làm sao đột nhiên chạy tới? Thành điện chủ ngồi tại giường êm bên trên, nhìn thấy Triệu trưởng lão, mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà trở về, hắn cũng báo danh. Triệu trưởng lão đem vừa rồi gặp phải Liễu Vô Tà sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe đến Liễu Vô Tà, thành điện chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ chi khí. Lúc trước hắn lựa chọn đứng tại Long Thiên Trung bên này, không những không thể ngăn cản Liễu Vô Tà tham gia ngũ thần đại bỉ, còn cùng Liễu Vô Tà kết thù, hắn hiện tại tu vi làm sao? Thành điện chủ ngăn chặn nội tâm sát ý, hướng Triệu trưởng lão hỏi, thiên thần nhất trọng. Triệu trưởng lão không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến Liễu Vô Tà đột phá đến thiên thần nhất trọng. Thành điện chủ trên mặt vẫn là toát ra một tia bất khả tư nghị. Liễu Vô Tà gia nhập thiên thần điện lâu như vậy, trừ bảo hà điện khen thưởng bên ngoài, gần như chưa lấy được quá nhiều khen thưởng, liền xem như ngũ thần đại bỉ, tông môn cũng chỉ là khen thưởng bích đào đan mà thôi. Không có đại lượng tài nguyên cung cấp, hắn là như thế nào tại hơn nửa năm thời gian, tăng lên nhanh như vậy, Long Nhất Minh bọn họ có thể tăng lên nhanh như vậy. Dựa vào là đại lượng tài nguyên trồng chất, Liễu Vô Tà có cái gì, bất quá hạ vực thổ dân mà thôi, không nắm chắc bao hàm, không có bối cảnh, vận khí tốt mới sống đến hôm nay, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thành điện chủ phất phất tay, để Triệu trưởng lão trước đi xuống. Phải, Triệu trưởng lão quay người rời đi, tiếp tục đăng ký đi. Siêu, Triệu trưởng lão vừa rời đi, thành điện chủ liền biến mất tại nguyên chỗ, ai cũng không biết đi nơi nào. Liễu Vô Tà ngồi công đức điện truyền tống trận, cũng không trở lại chỗ ở, mà là đi tới Nam Tịch Phong. Mới vừa gia nhập thiên thần điện thời điểm, tại Nam Tịch Phong lại 3 tháng, quen biết Kỳ trưởng lão, lần trước Trúc Sơn Chi liền điều tra qua Kỳ trưởng lão lai lịch, là đắc tội Long Thiên Trung mới bị giáng chức đến nơi đây. Kỳ trưởng lão tên thật Kỳ Mạnh, tính cách cương trực công chính, bình thường rất ít nói, mỗi năm chỉ phụ trách những cái kia tân tấn đệ tử sự vật. Bình thường thời điểm, liền ở tại trên ngọn núi tu luyện. Liễu Vô Tà đến, để Kỳ Mạnh trên mặt toát ra vẻ quái gì, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kỳ Mạnh ánh mắt cảnh giác dò xét Liễu Vô Tà, cảm ơn Kỳ trưởng lão phía trước ơn chi ngộ. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Kỳ Mạnh trưởng lão bái một cái, ở Nam Tịch Phong thời điểm, gặp phải nhiều lần nguy cơ, may mắn mà có Kỳ Mạnh trưởng lão xảo diệu hóa giải. Mới có hôm nay Liễu Vô Tà, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kỳ Mạnh trưởng lão chỗ ở, chỉ là một tòa bình thường viện tử, bình thường có rất ít người trước đến, trên mặt đất chất đầy một tầng lá khô, Liễu Vô Tà đem trên mặt bàn lá khô đơn giản thanh lý một cái. Thuận thế ngồi ở trên băng ghế đá, Kỳ Mạnh trưởng lão, chúng ta nói thẳng ra, chúng ta có cùng chung địch nhân, lần này ta đến tìm ngươi, là hy vọng ngươi giúp ta điều tra một ít chuyện. Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, nói rõ chính mình ý đồ đến. Tất nhiên Kỳ Mạnh trưởng lão không có xua đuổi chính mình, chứng minh ngầm cho phép mình ngồi ở nơi này. Phí lão bị vây ở Khê Lưu Cốc, Trịnh Bắc Nguyên không hỏi thế sự. Kỳ Mạnh trưởng lão mỗi năm chỉ có như vậy một tháng tương đối bận rộn, thời gian khác không có việc gì, từ hắn đến điều tra không thể thích hợp hơn. Người bất quá đệ tử nho nhỏ, có tư cách gì để ta thay ngươi làm việc? Kỳ Mạnh trưởng lão gặp Liễu Vô Tà bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, phát ra hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Kỳ trưởng lão liền không nghĩ báo năm đó mối thù? Ta có thể là nghe nói nhi tử ngươi bị người sống dằn vặt đến chết. Liễu Vô Tà cũng không để ý, nếu như Kỳ Mạnh trưởng lão thật sự tức giận, sớm đã đem hắn đánh ra, hà tất cùng hắn nói nhảm. Nghe đến nhi tử bị người dằn vặt đến chết, một cỗ kinh khủng sát ý lấy Kỳ Mạnh làm trung tâm quét ngang mà ra. Căn cứ Trúc Sơn Chi miêu tả, Kỳ Mạnh trưởng lão có cái nhi tử, năm đó bởi vì chống đối Long Thiên Trung, bị Long Thiên Trung phái người đả thương, hành hạ 3 ngày 3 đêm mới chậm rãi chết đi. Kỳ Mạnh tiến đến báo thù, kết quả bị Long Thiên Trung đả thương, tăng thêm tông môn cao tầng hỗ trợ Long Thiên Trung, cho Kỳ Mạnh nhi tử định một cái tôn ti không phân. Trước mặt mọi người chống đối tông môn trưởng lão tội danh, đến mức Kỳ Mạnh bởi vì công nhiên khiêu khích thiên thần điện thất tử, bị phân phối đến Nam Tịch Phong, mỗi năm tiếp đãi nhập môn đệ tử. Việc này năm đó tại tông môn gây nên cực lớn oanh động, rất nhiều trưởng lão đều đứng ra thay Kỳ Mạnh cầu tình. Tông môn cao tầng bên kia cũng nhả ra, tượng trưng cho Kỳ Mạnh một chút trừng phạt, chỉ là Kỳ Mạnh tương đối quật cường, tiếp thu tông môn trừng phạt, tại cái này Nam Tịch Phong ngẩn ngơ chính là 5-60 năm. Ngươi muốn để ta điều tra cái gì? Kỳ Mạnh trưởng lão hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt thu liễm rất nhiều, ngồi tại Liễu Vô Tà đối diện, từng chữ nói ra mà hỏi, điều tra Tần Tỉnh vì sao thân chúng kịch độc, Thân Thiên lại là làm sao rơi vào vạn độc cốc, chuyện này chỉ có thể ngươi biết ta biết, ta không hy vọng người thứ ba biết, thuận tiện điều tra Cát Luân hạ lạc. Liễu Vô Tà đem chính mình muốn điều tra sự tình toàn bộ nói ra. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn điều tra chuyện kia, dù là Kỳ Mạnh đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là hít sâu một hơi, mới đầu hắn cho rằng, Liễu Vô Tà để hắn điều tra Long Thiên Trung, ai sẽ nghĩ đến, hắn muốn điều tra chuyện này, việc này liên lụy rất rộng, ngươi vì sao muốn điều tra chuyện này? Kỳ Mạnh trưởng lão một mặt trịnh trọng hỏi, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phụ trách điều tra chính là, ta thay ngươi báo thù, tất nhiên Long Thiên Trung giết ngươi nhi tử, vậy ta liền giết chất tử hắn. Xem như là trước thu lấy một chút lãi, Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hắn tin tưởng Kỳ Mạnh trưởng lão nhất định sẽ đáp ứng. Theo ta được biết, Long Nhất Minh đã đột phá đến thiên thần cửu trọng, ngươi có thể giết hắn. Không phải Kỳ Mạnh không tin Liễu Vô Tà, mà là Long Nhất Minh trải qua Long Thiên Trung nửa năm dạy dỗ. Sớm đã xưa đâu bằng nay, nhanh nhất ba ngày, ngươi liền biết kết quả. Liễu Vô Tà nói xong cười thần bí, quay người rời đi Kỳ Mạnh trưởng lão viện tử. Chủ nhân, ngươi làm sao chém giết Long Nhất Minh? Trên đường thời điểm, Tố Nương hướng chủ nhân hỏi. Ta trở về thông tin, cũng nhanh truyền đến Long Thiên Trung trong tai, lấy Long Nhất Minh tính cách, mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng biết chính mình trở về, chắc chắn sẽ không buông tha như thế tốt chu sát chính mình cơ hội. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, nghe xong chủ nhân giải thích, Tố Nương rơi vào trầm mặc, trở lại chỗ ở thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối, mấy tháng không có ở, viện tử đã hoang phế, Liễu Vô Tà tiêu phí thời gian rất lâu, cái này mới thu thập sạch sẽ, lần trước phế bỏ Vương Trượng Nguyên về sau. Hạ Tử Quỳnh cùng Khang Ngọc Thu còn có Lâu Cương ba người liền chuyển ra tòa viện này. Một mực nhàn rỗi đến nay, đơn giản làm một phen quét dọn, trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, phần lớn thời gian, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện Bảo Quang Toan Nghê Thuật. Quá trình cực kỳ chậm chạp, tu luyện nhiều ngày như vậy, Bảo Quang Toan Nghê Thuật chỉ là tiến bộ một tia. Long Thiên Trung ở ngọn núi, thành điện chủ liền đứng ở trước mặt hắn, người xác định tên tiểu tạp chủng kia trở về, Long Thiên Trung trực tiếp dùng tiểu tạp chủng xưng hô. Ân, đã trở về, lúc này có lẽ trở lại chỗ mình ở. Thành điện chủ đem Triệu trưởng lão nói cho hắn biết tin tức. Một năm một mười báo cho Long Thiên Trung, bọn họ nói chuyện công phu, vừa lúc Long Nhất Minh trở về. Thúc thúc, thành điện chủ, vừa rồi các ngươi nói người nào trở về. Long Nhất Minh cách nhau rất xa, liền nghe đến bọn họ tại thảo luận một người. Hồi Long công tử, là Liễu Vô Tà trở về. Thành điện chủ đem lời nói vừa rồi, một lần nữa tự thuật một lần. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Long Nhất Minh quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh sát ý. Ngũ thần đại bỉ thời điểm, Liễu Vô Tà để hắn xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Thù này không báo, không đội trời chung, hắn cùng thúc thúc còn có ước hẹn 3 năm, chỉ cần mình đem hắn chu sát, ước hẹn 3 năm tự động hết hiệu lực, thúc thúc, ta cái này liền đi giết tiểu tử kia. Long Nhất Minh cắn răng một cái, nói xong liền hướng Liễu Vô Tà vị trí ngọn núi lao đi. Dừng lại, Long Thiên Trung lập tức quát lớn, Long Nhất Minh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, làm việc vẫn là không giữ được bình tĩnh, người chừng nào thì mới có thể triệt để lớn lên. Long Thiên Trung một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nửa năm này Long Nhất Minh mặc dù trưởng thành không ít, muốn đạt tới trong lòng của hắn mục tiêu, còn gánh nặng đường xa, thúc thúc dạy phải, Long Nhất Minh liền phụ thân của mình cũng không sợ, lại sợ cái này thúc thúc. Thành điện chủ, nói một chút ngươi ý nghĩ. Long Thiên Trung nói xong ánh mắt nhìn hướng thành điện chủ. Ta cảm thấy có thể phái người trước đi thử xem, nếu như có thể trực tiếp đem hắn đánh giết càng tốt hơn. Không thể đánh giết, lại nghĩ biện pháp, thành điện chủ đã nghĩ kỹ giải thích. Đề nghị tìm người, đi dò xét một cái Liễu Vô Tà, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nghe đến thành điện chủ ý kiến, Long Thiên Trung hài lòng nhẹ gật đầu, việc này giao cho ngươi đi làm, tận khả năng làm xinh đẹp một điểm, Long Thiên Trung ánh mắt nhìn hướng Long Nhất Minh, hắn không muốn nhìn thấy Liễu Vô Tà nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thúc thúc yên tâm, ta sẽ không đích thân xuất thủ, Long Nhất Minh biết thúc thúc lo lắng cái gì, nói xong bước nhanh rời đi ngọn núi, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Còn tại gian phòng bên trong yên lặng tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trời lặn hoàng hôn, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Tà bên ngoài viện. Oanh, cửa sân chia năm xẻ bảy, bị người một chân đá văng, Liễu Vô Tà, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Âm thanh rất lớn, kinh động đến phụ cận viện tử, Lâu Cương bọn họ mặc dù dọn đi rồi, cũng chưa đi xa, liền ở tại ngoài trăm thước một tòa viện tử, bên này truyền đến động tĩnh, để đang ở trong sân mặt nghỉ ngơi đệ tử nhộn nhịp đi ra. Hiếu Kỳ dò xét bên này, ai kêu Liễu Vô Tà? Rất nhiều đệ tử phía trước một mực ở bên ngoài lịch luyện, mới trở về không lâu, không hề biết Liễu Vô Tà người này, Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà bên ngoài viện, tụ tập xong vài trăm người, nơi xa, Long Nhất Minh yên tĩnh mà nhìn xem, ở bên cạnh hắn, còn đứng mười mấy tên đỉnh cấp thiên thần cảnh đệ tử. Long huynh, chém giết một cái rác rưởi, đến mức phái năm tên thiên thần cảnh tiến đến sau, tùy tìm một người liền có thể đem hắn nghiền chết. Đứng tại Long Nhất Minh bên cạnh nam tử trẻ tuổi, trên mặt chất đầy cười xấu xa, đá nát Liễu Vô Tà cửa sân năm tên đệ tử, từng cái tu vi không thấp, thực lực yếu nhất cũng có thiên thần ngũ trọng, thực lực tối cường đạt tới thiên thần bát trọng, đội hình như vậy, dù cho là thiên thần cửu trọng, đều rất khó ngăn cản. Chương 3684, nhẹ nhõm chém giết. Thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà bên ngoài viện, tụ tập đại lượng đệ tử, cửa sân bị phá tan âm thanh, kinh động đến đang tu luyện Liễu Vô Tà, hai mắt mở ra, thả ra lăng lệ sát khí, giờ phút này trong sân, đứng đầy người, xông tới năm tên đệ tử, khí thế hùng hổ, kéo kẹt, Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, nhìn xem đầy sân người, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, trong lòng thầm nghĩ, ta nguyên lai tưởng rằng muốn 3 ngày thời gian, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập đến Liễu Vô Tà trên mặt, mấy tháng không thấy, khí tức của hắn càng sâu không lường được, chạy tới Lâu Cương 3 người, một mặt khiếp sợ nói, các ngươi vì sao muốn đụng nát ta cửa sân? Lại chạy đến viện ta bên trong đến gây rối. Liễu Vô Tà đứng vững về sau, ánh mắt nhìn hướng phía trước 5 tên đệ tử, gia nhập tông môn gần 1 năm thời gian. Đối với thiên thần điện đệ tử, Liễu Vô Tà nhận biết thật đúng là không nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi đả thương Vương Trượng Nguyên, tội không thể tha, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy. Tên kia thiên thần bát trọng đệ tử, một đôi mắt ưng không ngừng tại trên người Liễu Vô Tà bắn phá. Lần trước phế bỏ Vương Trượng Nguyên huynh đệ 2 người, là Thục Di ra mặt, mới bảo vệ Liễu Vô Tà, muốn giết ta, hà tất tìm như vậy nhiều mượn cớ, trực tiếp ra tay đi. Nghe lấy bọn họ sứt sẹo mượn cớ, Liễu Vô Tà nhịn không được gắt một cái, Lạc sư huynh, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết là được. Mặt khác 4 tên đệ tử một bộ không nhịn được biểu lộ. Nói xong lấy ra binh khí của mình, chỉ hướng Liễu Vô Tà, dẫn đầu tên này thiên thần bát trọng tên là Lạc Hải. Tại thiên thần điện địa vị không thấp, vây xem những đệ tử kia, không một người đứng ra ngăn cản. Liễu Vô Tà gia nhập tông môn 1 năm qua, cũng không có kết giao người nào, không có người đứng ra giúp đỡ chính mình, cũng là bình thường. Kỳ quái, Lạc Hải thật là thay Vương Trượng Nguyên huynh đệ đến báo thù sao? Đứng tại viện tử phía trên một chút đệ tử, nhỏ giọng thầm thì, theo bọn họ hiểu rõ, Lạc Hải cùng Vương Trượng Nguyên huynh đệ cũng không có giao tình, làm sao có thể vì một cái người không liên quan đi tìm Liễu Vô Tà phiền phức, trong này khẳng định có thật nhiều không muốn người biết đồ vật. Cái này vẫn không rõ, Lạc Hải là Long Nhất Minh người, biết nội tình đệ tử, nhẹ giọng nói, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ước hẹn 3 năm, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Long Nhất Minh là Long Thiên Trung chất tử, một mực bị Liễu Vô Tà chèn ép, đã sớm đối Liễu Vô Tà sinh ra tức giận. Xung quanh những nghị luận kia âm thanh mặc dù rất thấp, lại có thể rõ ràng truyền đến Liễu Vô Tà trong tai. Các ngươi là một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem bọn họ 5 cái, lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó thiên thần cảnh, một cái tay là đủ, vì phiền toái không cần thiết. Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình tất cả con bài chưa lật. Bầu trời nơi xa, xuất hiện mấy tên trưởng lão cái bóng, bọn họ cũng không tới gần, mà là nhìn xa xa, đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Từ Lạc Hải sau lưng lao ra một tên đệ tử, người này là thiên thần ngũ trọng, thả tới đông đảo đệ tử bên trong, thực lực cũng coi là người nổi bật. Thiên thần cảnh thuộc về trong tông môn chảy chỉ chủ, bên trên có thần tôn cùng thần vương, dưới có chân thần cùng linh thần, tuyệt đối lực lượng trung kiên, 1/1000 nháy mắt. Tên đệ tử kia trường kiếm trong tay kéo ra đóa đóa kiếm hoa, thẳng đến Liễu Vô Tà thủ cấp, chỉ một kiếm liền tạo thành cực lớn oanh động, có thể gia nhập thiên thần điện, không một là hời hợt hạng người. Hảo kiếm pháp, xung quanh những đệ tử kia bắt đầu reo hò, một kiếm này xảo trá quỷ dị, đem kiếm thuật tinh hoa suy diễn đến cực hạn, kiếm thế liên miên bất tuyệt, tăng thêm hắn lại là thiên thần ngũ trọng cảnh, bộc phát ra kiếm khí, đem trên mặt đất những cái kia lá khô cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Đứng ở đằng xa những đệ tử kia cảm giác gò má đau rát, đây là kiếm khí mang tới tổn thương cảm giác, người bình thường xem ra, một kiếm này không có chút nào sơ hở, nhưng tại Liễu Vô Tà trong mắt, một kiếm này sơ hở trăm chỗ, chết, tất nhiên đối phương là đến giết chính mình, cái kia hà tất khách khí với bọn họ, giết bọn hắn, bắt được kẻ sau màn. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, chính là Nam Tịch Phong Kỳ Mạnh trưởng lão. Liễu Vô Tà đáp ứng Kỳ Mạnh, giết Long Nhất Minh, thay hắn trước thu lấy một chút lãi, phá nhật kiếm lăng không mà ra. Ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà làm sao xuất kiếm. Chỉ thấy một đạo yêu dị hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian cùng không gian tại cái này một khắc, rơi vào ngắn ngủi bất động. Xuất kiếm tên đệ tử kia, thân thể đông lại, vẫn như cũ bảo trì xuất kiếm tư thế. Chỉ bất quá thân thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đứng ở một bên Lạc Hải, còn có xung quanh những đệ tử kia, một mặt vẻ mờ mịt, bọn họ không hề biết phát sinh cái gì, chỉ thấy một đạo hồng quang lập lòe, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Châu Vũ không nhúc nhích? Hơn phân nửa hơi thở đi qua, bốn phía cái này mới truyền đến tiếng nghị luận, vừa rồi ra tay với Liễu Vô Tà đệ tử tên là Châu Vũ. Gia nhập Thiên Thần Điện có chút năm tháng, thuộc về uy tín lâu năm đệ tử, phốc phốc, lại là nửa hơi đi qua, Châu Vũ trên cổ đột nhiên toát ra một đoàn huyết tiễn, trực tiếp bắn về phía nơi xa, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, xung quanh những đệ tử kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ căn bản liền không thấy rõ Liễu Vô Tà làm sao xuất kiếm. Châu Vũ cái cổ, làm sao lại chặt đứt, máu tươi theo Châu Vũ miệng không ngừng xuất hiện, muốn mở miệng nói chuyện, lại một cái chữ nói không nên lời, trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực lượng càng không ngừng xói mòn. Tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, đại khí không dám thở một cái, tiểu tử này mấy tháng không thấy, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Lâu Cương một mặt bất khả tư nghị nói, đứng ở đằng xa Long Nhất Minh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn phái Châu Vũ còn có Lạc Hải bọn họ chạy tới. Có thể chu sát Liễu Vô Tà càng tốt hơn, không thể chu sát cũng muốn thử ra sâu cạn, hiện tại ngược lại tốt, bọn họ liền Liễu Vô Tà làm sao xuất kiếm đều không thấy rõ. Liền gãy rơi một người, Liễu Vô Tà, người thật to gan, dám can đảm chém giết tông môn đệ tử, dựa theo tông quy, theo lý nên diệt, đứng tại Lạc Hải bên trái tên đệ tử kia, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, Liễu Vô Tà giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm bốn người bọn họ. Xung quanh những đệ tử kia trợn trắng mắt, dựa theo ngươi ý tứ. Ta nên đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tùy ý các ngươi chém giết, dạng này liền không xúc phạm tông quy. Liễu Vô Tà một mặt hí ngược nói, mấy câu nói chọc tên đệ tử này á khẩu không trả lời được. Nhân gia kiếm đều nhanh khung đến trên cổ của ngươi, không hoàn thủ còn có thể tùy ý bọn họ xâm lược không được. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi giết chết Châu Vũ sư đệ, hôm nay hẳn phải chết. Bị Liễu Vô Tà chọc trở về, tên đệ tử kia thẹn quá hóa giận, trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, thật sự là ồn ào, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, để bọn họ đồng loạt ra tay, mau chóng kết thúc chiến đấu. Cuồng vọng, Lạc Hải giận dữ, trường kiếm trong tay ép thẳng tới Liễu Vô Tà. Ba người khác thấy thế, cấp tốc cùng nhau gia nhập chiến đoàn, bốn người giáp công một người. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà thua không nghi ngờ, bất luận là cảnh giới, vẫn là tu vi, bốn người bọn họ đều nghiền ép Liễu Vô Tà một đầu. Nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà chân thực cảnh giới, sớm đã đạt tới Thiên Thần bát trọng. Chết, đối mặt bốn người giáp công, Liễu Vô Tà vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ, một kiếm quét ngang mà ra, suy suy suy, ba đạo huyết tiễn phun ra đi, trừ Lạc Hải bên ngoài, ba người khác ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không đợi Lạc Hải làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà trường kiếm quỷ dị gác ở Lạc Hải trên cổ, thấu xương hàn mang, dọa đến Lạc Hải toàn thân một cái giật mình, làm sao dễ dạng này. Tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, trên mặt mỗi người tràn đầy bất khả tư nghị, bọn họ cho rằng sẽ có một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Kết quả là thiên về một bên đồ sát, Liễu Vô Tà thậm chí không có xuất lực, liền nhẹ nhõm giết chết bốn người, bắt sống một người, nơi xa Long Nhất Minh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lạc Hải bọn họ chẳng lẽ đổ nước. Đứng tại Long Nhất Minh bên cạnh đệ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hẳn là bọn họ chủ quan. Phía bên phải tên đệ tử kia lắc đầu, 89/10 là Lạc Hải bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, mới bị hắn đánh trở tay không kịp. Nói đi, là ai để ngươi tới giết ta? Khống chế lại Lạc Hải về sau, Liễu Vô Tà lạnh giá mà hỏi. Không có người phái chúng ta tới. Lạc Hải thân thể giống như là run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy, tại tử vong trước mặt, không ai có thể làm đến bình tĩnh. Răng rác, không đợi Lạc Hải nói xong, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm, Lạc Hải cánh tay trái vô căn cứ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất không còn chút tung tích. A, Lạc Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, trực tiếp xuất thủ phế bỏ Lạc Hải một cánh tay, hỏi ngươi một lần nữa. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt liếc một cái Lạc Hải cánh tay phải, đối mặt Liễu Vô Tà ác ma kia đồng dạng ánh mắt. Lạc Hải tâm thần triệt để sụp đổ, trực tiếp quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ta nói, Lạc Hải sợ, hắn thật vất vả tu luyện tới Thiên Thần bát trọng, nếu là chết ở chỗ này, phía trước tất cả cố gắng, chẳng phải là nước chảy về biển đông. Nói đi, Liễu Vô Tà sở dĩ không có siêu hồn, đơn giản là để hắn chính miệng nói ra, để ở đây tất cả mọi người có thể nghe đến. Dạng này càng lợi cho hắn kế hoạch tiếp theo, tất nhiên muốn giết, đương nhiên muốn sư xuất nổi tiếng. Hưu, liền tại Lạc Hải há miệng một khắc này, một đạo tên bắn lén từ đằng xa nổ bắn ra mà tới, ép thẳng tới Lạc Hải cái cổ. Đây là tính toán giết người diệt khẩu. Keng, Liễu Vô Tà trường kiếm nghiêng bổ, bắn tới tên bắn lén, bị hắn một kiếm hất bay, bắn tới nơi xa trên vách tường. Nhìn thấy tên bắn lén một khắc này, Lạc Hải đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát khí. Long Nhất Minh, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà tính toán giết người diệt khẩu. Lạc Hải trực tiếp chửi ầm lên, thình lình tiếng mắng chửi, để xung quanh những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau. Một chút đệ tử mặc dù hoài nghi, Lạc Hải là nhận ủy thác của người trước đến tru sát Liễu Vô Tà, lại không nghĩ rằng là Long Nhất Minh, vừa rồi đạo kia tên bắn lén, dù cho là đỉnh cấp thiên thần cảnh, đều rất khó tránh đi, Liễu Vô Tà là như thế nào đem đánh bay. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Long Nhất Minh ngang nhiên xuất thủ, chuyện này với hắn kế hoạch tiếp theo càng có lợi hơn. Nói đi, hôm nay ai cũng giết không chết ngươi. Liễu Vô Tà để Lạc Hải tiếp tục nói, vừa rồi Lạc Hải là bị bức bất đắc dĩ, mới quỳ xuống để xin tha, nói ra kẻ sau màn, theo tên bắn lén bắn ra. Lạc Hải ngược lại đối với Liễu Vô Tà bắn ra tới lòng cảm kích. Liễu Vô Tà, ngươi tru sát tông môn đệ tử, xin theo chúng ta trở về đi. Liên tại Lạc Hải chuẩn bị mở miệng một khắc này, tông môn đội chấp pháp xuất hiện, lại lần nữa đánh gãy, tuyên bố muốn mang đi Liễu Vô Tà. Chương 3685, cưỡng ép chấp pháp. Lúc này, bên ngoài viện đột nhiên xông tới một đám người, đánh gãy Lạc Hải, Liễu Vô Tà, ngươi tru sát tông môn đệ tử, xin theo chúng ta trở về đi. Xông tới những người này, chính là chấp pháp đường đệ tử. Đi ở phía trước là một tên chấp pháp trưởng lão, một mặt uy nghiêm, chấp pháp đường sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, chờ Lạc Hải nói ra kẻ sau màn đột nhiên xuất hiện. Cái này cũng quá quỷ dị, Liễu Vô Tà một mặt trêu tức nhìn hướng xông tới chấp pháp đường đệ tử. Mở miệng chất vấn bọn họ, vừa rồi bọn họ giết ta thời điểm, các ngươi vì sao không đứng ra ngăn cản. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, chấp pháp đường đệ tử sắc mặt âm lãnh, chúng ta nhận được tin tức, ngay lập tức liền chạy tới, bọn họ mặc dù có sai, nhưng đã nhận đến trừng phạt. Ngươi xem thường tông quy, thả ra trong tay trường kiếm, chúng ta sẽ tự nhẹ xử lý. Dẫn đầu đội chấp pháp đội trưởng để Liễu Vô Tà thả xuống trường kiếm, không muốn mưu toan phản kháng. Đứng ở trước mặt hắn có thể là chấp pháp đường trưởng lão, thực lực cao thâm, Liễu Vô Tà dám can đảm phản kháng, chấp pháp đường trưởng lão hội không chút do dự xuất thủ. Nếu như ta không thả đâu? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên âm hàn sát khí. Đội chấp pháp đã sớm tới, một mực canh giữ ở bên ngoài, Lạc Hải xuất thủ bọn họ không ngăn cản, tự mình ra tay liền vọt vào đến. Tất cả những thứ này hiển nhiên là có người cố ý hành động. Xem thường chấp pháp đường chấp pháp, tội phải làm giết. Đội chấp pháp đội trưởng không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy ngu xuẩn mất khôn. Nói xong vẫy tay một cái, tất cả chấp pháp đường thành viên cấp tốc xông đi lên, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, đổi lại đệ tử khác. Đối mặt chấp pháp đường thành viên, đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, từ Liễu Vô Tà trên mặt, nhìn thấy chỉ có vẻ đăm chiêu. Liễu Vô Tà, ngươi muốn kháng cự chấp pháp sao? Mặt khác chấp pháp đường đệ tử quát lớn một tiếng, đối mặt chấp pháp đường kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt nhìn hướng Lạc Hải, nói đi, là ai phái ngươi qua đây? Liễu Vô Tà ngữ khí bình tĩnh, đem xung quanh những cái kia chấp pháp đường thành viên không nhìn. Chấp pháp đường chưa từng gặp phải dạng này nhục nhã, đệ tử nho nhỏ, dám đối với bọn họ không nhìn, cái này nếu là truyền đi, về sau bọn họ còn làm sao chấp pháp? Liễu Vô Tà kháng cự chấp pháp, lập tức đem cầm xuống, gặp Liễu Vô Tà lờ đi bọn họ, chấp pháp đường thành viên phẫn nộ, cấp tốc xuất thủ, quyết định bắt sống Liễu Vô Tà. Mười mấy thanh trường kiếm cùng một chỗ chào hỏi, những này chấp pháp đường thành viên từng cái tu vi không tầm thường, thực lực thâm bất khả chắc, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, chư thần kiếm trận. Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, chu thần kiếm lăng không hiện lên, đem chấp pháp đường thành viên tất cả công kích ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào thương tổn tới mình mảy may. Cùng một chỗ phá trận, chấp pháp đường thành viên hét lớn một tiếng, toàn lực phá giải đại trận, bất luận bọn họ làm sao công kích, chư thần kiếm trận không nhúc nhích tí nào, còn mời Vu trưởng lão xuất thủ. Đánh lâu không xong, chấp pháp đường thành viên ánh mắt nhìn hướng chấp pháp đường trưởng lão, mời hắn xuất thủ. Dẫn đầu chấp pháp đường trưởng lão tên là Vu Thượng Tú, tại chấp pháp đường có chút địa vị, phách sơn trưởng. Vu Thượng Tú một trưởng bổ về phía chư thần kiếm trận, ầm ầm, không hổ là cấp thấp thần vương cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, chấn động đến chư thần kiếm trận không ngừng lắc lư. Đối mặt cấp thấp thần vương công kích, chư thần kiếm trận nhẹ nhõm đem hóa giải, đối Liễu Vô Tà không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Mặt khác chấp pháp đường thành viên thay nhau xuất thủ, chư thần kiếm trận từng cái phản kích trở về. Đánh lâu không xong, chấp pháp đường thành viên sắc mặt đỏ bừng lên, giải quyết đi chấp pháp đường thành viên. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Lạc Hải, nói tiếp. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cường thế thái độ, Lạc Hải không dám che giấu, đem sự tình một năm một mười nói ra. Trước đây không lâu, Long Nhất Minh tìm tới ta, để chúng ta mấy cái tới tìm ngươi phiền phức, chỉ cần có thể giết ngươi, hắn nguyện ý trả cho chúng ta một người 50 vạn thần tinh. Lạc Hải âm thanh tại Liễu Vô Tà viện tử trên không quanh quẩn, xung quanh những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, Lạc Hải bọn họ năm cái, lại là Long Nhất Minh phái tới. Nghe xong Lạc Hải miêu tả, Liễu Vô Tà khóe mắt liếc qua liếc một cái nơi xa Long Nhất Minh. Sự tình đã rõ ràng, các vị còn muốn bắt ta trở về sao? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng chấp pháp đường thành viên, trong giọng nói mang theo một tia đùa cợt. Tất cả chấp pháp đường thành viên thu hồi tự thân khí thế, một mặt phẫn nộ đứng ở một bên, mỗi người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn. Chân tướng sự tình rõ ràng là Lạc Hải Thu Long Nhất Minh chỗ tốt trước đến chu sát Liễu Vô Tà, kết quả bị Liễu Vô Tà phản sát, bọn họ phạm sai lầm, cũng không tới phiên ngươi đến giết chết bọn họ, nên giao cho chúng ta chấp pháp đường xử lý. Chấp pháp đường thành viên dựa vào lý lẽ biện luận, cho rằng Liễu Vô Tà không nên lạm sát kẻ vô tội. Thật sự là buồn cười, bọn họ muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kháng. Đây là cái gì quy củ? Hôm nay liền xem như nháo đến điện chủ nơi đó, ta cũng muốn một cái thuyết pháp. Liễu Vô Tà cố ý đem âm thanh phóng to, hôm nay chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mất mặt là thiên thần điện. Gặp Liễu Vô Tà dầu muối không vào, chấp pháp đường thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất luận là đạo nghĩa, vẫn là pháp lý, đều đứng tại Liễu Vô Tà bên này. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đội chấp pháp đã sớm tới, vì sao Liễu Vô Tà giết người phía trước, bọn họ không đứng ra ngăn cản? Trong tràng vẫn là có không ít rõ lý lẽ đệ tử, bọn họ đã sớm chú ý tới chấp pháp đường thành viên. Ai bảo tiểu tử này đắc tội Long Thiên Trung, lần này trở lại tông môn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Không ít đệ tử thở dài một tiếng, bốn phía nghị luận, đối chấp pháp đường càng ngày càng bất lợi. Chấp pháp đường mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Có chư thần kiếm trận thủ hộ, bọn họ lại không làm gì được Liễu Vô Tà, chỉ có thể hai mắt trừng trừng. Đã xảy ra chuyện gì? Bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến tông môn cao tầng. Trần Kiến Lương xuất hiện trong đám người, chấp pháp đường từ hắn quản lý, tông môn xuất hiện đánh nhau, đại bộ phận đều là từ chấp pháp đường ra mặt lắng lại. Hẳn là có người trong bóng tối thông báo Trần Kiến Lương, để hắn tranh thủ thời gian tới xử lý việc này. Rất nhanh, Trần Kiến Lương xuất hiện trong sân, nhìn xem chư thần kiếm trận, lại liếc mắt nhìn Vu Thượng Tú, bọn họ chết như thế nào? Trần Kiến Lương ánh mắt liếc một cái Liễu Vô Tà, sau đó hướng chấp pháp đường thành viên hỏi, đối mặt đường chủ hỏi thăm. Chấp pháp đường thành viên không dám che giấu, đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Nghe xong sự miêu tả của bọn hắn, Trần Kiến Lương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Lần trước đại lôi âm hải, Liễu Vô Tà đối mặt thần hoàng ấn nhớ truy sát, hắn cho rằng Liễu Vô Tà chết tại đại lôi âm hải. Không nghĩ tới không những không có chết, còn tăng lên nhiều như vậy tu vi, xác thực để hắn giật mình. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, tất cả mọi người trở về. Trần Kiến Lương ánh mắt từ Liễu Vô Tà trên mặt thu hồi lại, phân phó một tiếng, làm cho tất cả mọi người thu hồi đi. Hắn chính là thiên thần điện thất tử một trong, há có thể nhìn không ra. Hôm nay có người lợi dụng chấp pháp đường lấy quyền mưu tư, chấp pháp đường nếu thật là đem Liễu Vô Tà mang về, cái kia chấp pháp đường địa vị đem rớt xuống ngàn trường. Vu Thượng Tú rất mau dẫn chấp pháp đường thành viên rời đi. Trần Kiến Lương vẫn như cũ đứng ở trong sân, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, tiểu tử, ngươi giết bốn người chẳng lẽ cũng không có cái gì muốn nói sao? Bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà giết bốn người nhất định phải có một cái bàn giao, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đây chính là ta muốn nói. Liễu Vô Tà vốn là không có ý định tại thiên thần điện trường kỳ lưu lại, lần này rời đi về sau, lần sau không biết lúc nào trở về, hắn làm việc còn không cần hướng về bất kỳ ai bàn giao, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Trần Kiến Lương sững sờ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thái độ mạnh mẽ như thế, đối mặt chính mình còn dám nói lời như vậy. Đổi lại đệ tử khác đã sớm dọa đến quỳ xuống đất dập đầu. Ta tin tưởng Trần chủ nhất định có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Nếu thật là đệ tử sai, đệ tử kia nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Nếu như đệ tử không có sai, muốn cưỡng ép đè ở đệ tử trên thân, tha thứ đệ tử không thể đồng ý. Liễu Vô Tà nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Kiến Lương ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà trọn vẹn nhìn hai hơi tả hữu, để lại một câu nói, quay người rời đi viện tử. Chẳng ai ngờ rằng, một tràng náo kịch lấy phương thức như vậy kết thúc. Trần Kiến Lương rời đi, để Liễu Vô Tà thở dài một hơi, lập tức thu hồi chư thần kiếm trận. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Kiến Lương tựa hồ có ý tại giúp ngươi. Trần Kiến Lương đi rồi. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà cũng phát giác. Trần Kiến Lương nhìn như tới chất vấn Liễu Vô Tà, kỳ thực đem những cái kia chấp pháp đường thành viên mang đi. Nếu như hắn không đến, Vu Thượng Tú bọn họ khẳng định sẽ một mực tiến công, đem sự tình làm lớn chuyện, buộc Liễu Vô Tà phạm sai lầm. Một khi Liễu Vô Tà thương tổn tới chấp pháp đường thành viên, vậy liền hết đường chối cãi, ta cũng không rõ ràng. Liễu Vô Tà lắc đầu, thiên thần điện thất tử, bây giờ đứng tại phía bên mình có Trịnh Bắc Nguyên, Hàn Bối Bối, hiện tại lại nhiều một cái Trần Kiến Lương. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, tự nhiên là chuyện tốt, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia lần lượt tản đi. Long Nhất Minh mang theo mấy tên đệ tử, đang muốn quay người rời đi, siêu, đột nhiên, một bóng người ngăn tại Long Nhất Minh trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Đứng tại Long Nhất Minh bên trái tên đệ tử kia lớn tiếng quát lên, Cút, Liễu Vô Tà vung tay lên, cuồn cuộn sóng khí tạo thành bài sơn đảo hải thế, đem tên đệ tử này đẩy lui vài chục bước, lấy Liễu Vô Tà tu vi, vừa rồi một trường, có thể đem ép thành phấn vụn. Trần Kiến Lương đã trợ giúp qua chính mình một lần, Liễu Vô Tà không nghĩ phức tạp, mục tiêu của hắn là Long Nhất Minh, chỉ cần Long Nhất Minh chết, hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu, tự nhiên tan đàn xẻ nghé. Mặt khác mấy tên đệ tử muốn xuất thủ, lại bị Long Nhất Minh đưa tay ngăn lại. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Cưỡng chế nội tâm sát ý, Long Nhất Minh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Trải qua thúc thúc nửa năm dốc lòng bồi dưỡng, Long Nhất Minh xác thực thành thục rất nhiều. Đổi lại phía trước, chính mình người bị Liễu Vô Tà đả thương, khẳng định không chút do dự xuất thủ. Một ngày sau, sinh tử đài, Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, lập tức một phong hoàn chỉnh giấy sinh tử phiêu phù ở trước mặt mình, ký lên chính mình thần hồn ấn ký về sau, đem giấy sinh tử đẩy tới Long Nhất Minh trước mặt. Thình lình sinh tử chiến, để đang muốn rời đi đệ tử cấp tốc đuổi trở về. Liễu Vô Tà điên rồi sao, dám khiêu chiến Long Nhất Minh, đuổi trở về những đệ tử này, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Liễu Vô Tà. Có gì không dám, Long Nhất Minh tất nhiên dám phái Lạc Hải trước đến tru sát Liễu Vô Tà, nên nghĩ đến tất cả những thứ này, lấy Liễu Vô Tà có thù tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, hỗ trợ Liễu Vô Tà những đệ tử kia, lòng đầy căm phẫn nói. Nhìn qua trước mặt giấy sinh tử, Long Nhất Minh trên mặt hiện lên một chút do dự. Chương 3686. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh tử chiến. Vừa rời đi không lâu, chấp pháp đường thành viên lại vòng trở lại, bất quá bọn họ không có tới gần, không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này. Đối mặt Liễu Vô Tà khí thế hùng hổ dọa người, Long Nhất Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lạc Hải chính là thiên thần cửu trọng, nhẹ nhõm bị Liễu Vô Tà đánh bại. Hắn mặc dù là thiên thần cửu trọng, muốn một chiêu đánh bại Lạc Hải cũng không dễ dàng. Long sư huynh, không nên đáp ứng, tiểu tử này quá xảo trá. Một bên đệ tử vội vàng đứng ra, để Long Nhất Minh không muốn mắc lừa. Long Nhất Minh, ngươi dám phái người tới giết ta, cũng không dám đón lấy sinh tử của ta hình, đừng để ta xem thường ngươi. Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy người vật vô hại nụ cười, nhìn chằm chằm Long Nhất Minh toàn thân run rẩy. Không biết vì sao, từ khi gặp phải Liễu Vô Tà về sau, Long Nhất Minh khắp nơi vấp phải trắc trở, bất luận là tông môn khảo hạch vẫn là ngũ thần đại bỉ, đều bị Liễu Vô Tà nghiền ép một đầu, dẫn đến hắn có bóng ma tâm lý, chỉ có tru sát Liễu Vô Tà mới có thể thoát khỏi loại này trên tâm lý dày vò. Liễu Vô Tà, ngươi không cần khích tướng chúng ta, Long sư huynh sẽ không đồng ý. Bên trái tên đệ tử kia vội vàng đứng ra quát lớn. Cút, Liễu Vô Tà lại lần nữa phất tay, cuồng bạo lực trùng kích, đem nam tử này hất bay đi ra, lần này phi càng xa. Bá khí, quá bá khí. Liễu Vô Tà cử động để rất nhiều đệ tử âm thầm gieo hò, bị Liễu Vô Tà bá khí chỗ chinh phục, trong tràng hỗ trợ Liễu Vô Tà đệ tử càng ngày càng nhiều. Chính như Liễu Vô Tà nói, người tất nhiên dám phái người đến tru sát, liền muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Long sư huynh đáp ứng hắn, sợ hắn làm gì? Ngươi có thể là có thần giáp hộ thể, dù cho là thần vương cảnh đều không tổn thương được ngươi. Hỗ trợ Long Nhất Minh đệ tử đồng dạng không phải số ít, hôm nay nếu là cự tuyệt, cái kia Long Nhất Minh không có mặt mũi tại tông môn đặt chân. Long Nhất Minh đứng bình tĩnh tại nơi đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà, ta có thể đáp ứng sinh tử chiến, bất quá không cho phép ngươi sử dụng chư thần kiếm trận. Long Nhất Minh hít sâu một hơi, biết hôm nay không cách nào tránh đi, chỉ có thể cắn răng nói, ký kết khế ước đi. Liễu Vô Tà xua tay, xem như là đồng ý Long Nhất Minh điều kiện, sinh tử chiến không sử dụng chư thần kiếm trận. Hèn hạ, cái này Long Nhất Minh quá hèn hạ. Bốn phía truyền đến các loại tiếng chửi rủa, chưa từng thấy như vậy không muốn mặt người. Vừa rồi đối mặt Vu Thượng Tú thời điểm, Liễu Vô Tà bằng vào chư thần kiếm trận, chặn lại thần vương công kích, bằng vào trận pháp này, đã đứng ở thế bất bại, không có trận pháp thủ hộ, Liễu Vô Tà muốn tru sát Long Nhất Minh, đem phi thường khó. Đối với bốn phía chửi mắng, Long Nhất Minh mắt điếc tai ngơ, tại giấy sinh tử bên trên, ký chính mình danh tự, giấy sinh tử lạc ấn hai người thần hồn ấn ký về sau, hóa thành hai đạo gông xiềng, rơi vào lẫn nhau trên thân. Sáng sớm ngày mai, sinh tử đài gặp. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể nhoáng một cái, về tới chính mình viện tử, không có một câu dư thừa nói nhảm, vây xem những đệ tử kia lần lượt tản đi. Lâu Cương mang theo Khang Tử Thu đi tới Liễu Vô Tà viện tử. Liễu sư đệ, ngươi không nên đáp ứng hắn. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại viện tử trung ương, quanh thân tuôn ra một cỗ khí tức như có như không. Không có kiếm trận, ta đồng dạng có thể giết hắn. Liễu Vô Tà biết Lâu Cương bọn họ là lo lắng chính mình. Ngày mai chi chiến, Long trưởng lão khẳng định sẽ làm tham dự, ngươi phải cẩn thận. Lâu Cương bàn giao vài câu, cùng Khang Tử Thu bọn họ rời đi viện tử. Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Nhất Minh thông tin rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, đều tại thảo luận trạng vạng tối phát sinh sự tình. Long Nhất Minh rời đi về sau, chạy thẳng tới thúc thúc ngọn núi. Liền tại vừa rồi, Vu Thượng Tú đã đem thông tin trước thời hạn hồi báo cho Long Thiên Trung. Thúc thúc, ta thất bại. Long Nhất Minh cung kính đi đến Thúc Thúc trước mặt, một mặt sa sút tinh thần chi sắc, hắn phái đi 5 người, đối phó những này thiên thần cửu trọng cũng đủ, lại không cách nào chém giết một cái nho nhỏ thiên thần nhất trọng. Việc này không trách ngươi, ngày mai chi chiến, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Long Thiên Trung không trách tội Long Nhất Minh, hắn cũng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, mấy tháng không thấy, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến loại này trình độ, lại cho hắn một năm nửa năm, chưa hẳn không thể uy hiếp đến chính mình. Ký kết ước hẹn 3 năm thời điểm, không có người xem trọng Liễu Vô Tà, cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Vừa mới qua đi hơn nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà đã uy hiếp đến thiên thần cửu trọng, bằng vào chư thần kiếm trận bình thường thần tôn cảnh, đều không phải đối thủ của hắn. Kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, để Long Thiên Trung cảm nhận được một tia áp lực, không sử dụng kiếm trận dưới tình huống, ta có 7 thành nắm chắc. Long Nhất Minh suy tư một chút, mở miệng nói ra, viên đan dược này ngươi giữ lại, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng, ngươi có thần giáp hộ thể, dù cho là thần vương cảnh, cũng đừng hòng tổn thương ngươi mảy may, tăng thêm ta phía trước truyền cho ngươi pháp bảo, chu sát hắn cũng đủ rồi. Long Thiên Trung nói xong, lấy ra một viên đan dược, đưa tới Long Nhất Minh trước mặt, Huyền Vân Phá Thần Đan. Nhìn hướng trước mặt đan dược, Long Nhất Minh trên mặt hiện lên một tia màu nhiệt huyết. Đây chính là có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Mới vừa lên thị không bao lâu, giá cả một đường tăng vọt, Thúc Thúc từ nơi nào làm đến một cái, viên đan dược này Thúc Thúc lúc đầu tính toán chính mình sử dụng. Chờ ngươi giết Liễu Vô Tà về sau, ta lại nghĩ biện pháp từ đường dây khác mua sắm. Long Thiên Trung tiêu phí rất nhiều tâm tư, mới cướp được một cái, chưa kịp chính mình sử dụng, cầm đi ra, vạn dược thành mỗi tháng chỉ tiêu thụ 1000 cái, chính Mâu gia sẽ lưu lại một bộ phận, chân chính chảy tới thị trường bên trên bất quá 7-800 cái. Trung Tam vực to lớn vô cùng, tu sĩ vô số kể, mấy trăm viên thuốc vô số người tranh đoạt, muốn làm đến một cái, xác thực không dễ dàng. Tạ ơn Thúc Thúc, có viên đan dược này, ta phần thắng càng lớn, một khi không địch lại, ta có thể nuốt đan dược, nhất cổ tác khí đột phá đến thần tôn cảnh. Long Nhất Minh tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, thiên thần cảnh nuốt, có rất lớn hy vọng, liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới. Ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chi chiến, không thể sai sót. Long Thiên Trung phất phất tay, để Long Nhất Minh đi xuống nghỉ ngơi. Long Nhất Minh vừa rời đi không bao lâu, Long Khuê xuất hiện. Long nhị ca, một khi nuốt Huyền Vân Phá Thần Đan, mang ý nghĩa cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Chẳng phải là nói Minh Nhi đời này đều không thể đột phá đến thần vương cảnh. Long Khuê cau mày nói, liên quan tới Huyền Vân Phá Thần Đan dược hiệu, mọi người đều biết, từ Long Nhất Minh trên nét mặt không khó coi ra, hắn còn không biết Huyền Vân Phá Thần Đan tai hại. Nói một chút ngươi đối Liễu Vô Tà cách nhìn, Long Thiên Trung làm sao không biết, Liễu Vô Tà đối hắn uy hiếp càng lúc càng lớn, người này nhất định phải chết, người này rất đáng sợ, thiên phú cực cao, phát triển tình thế quá mạnh, tùy ý phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Long Khuê trầm tư một chút, một mặt ngưng trọng nói, hắn muốn so ngươi nghĩ còn muốn đáng sợ, người này am hiểu giả heo ăn thịt hổ, ta hoài nghi hắn ẩn giấu đi cảnh giới. Long Thiên Trung lông mi khóa chặt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hy sinh chính mình chất tử thiên phú, ngươi nói là, hắn cũng không phải là thiên thần nhất trọng cảnh. Long Khuê thân thể khẽ giật mình, một cỗ không tốt ý cảnh tràn ngập toàn thân, không quản hắn ẩn tàng bao nhiêu, ngày mai nhất định phải chết. Long Thiên Trung đôi mắt chỗ sâu, hiện lên lăng lệ sát cơ, hắn quyết không cho phép có người phá hư chính mình kế hoạch. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà trải qua một đêm tu luyện, tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, tối hôm qua bên ngoài viện, tới rất nhiều khách không mời mà đến. Bất quá không có người xông vào viện, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, sửa sang một chút quần áo, từ trong nhà đi ra, mới vừa bước ra viện tử, nơi xa xuất hiện rất nhiều bóng người, Liễu sư đệ đi ra, số lớn đệ tử hướng bên này tụ tập, mỗi người đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt kính sợ. Liễu Vô Tà khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng sinh tử đài tiến đến, giờ phút này sinh tử đài, sớm đã kín người hết chỗ, cuộc chiến hôm nay, kinh động đến tông môn cao tầng, số lớn trưởng lão chạy đến, tại bốn phía duy trì trật tự. Thiên thần điện thất tử, trừ Bùi Vô Y bên ngoài, lục tử toàn bộ đến, không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay, liền tông môn cao tầng đều như vậy coi trọng, tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, một mặt kinh hãi nói, trừ thiên thần điện lục tử bên ngoài, trung cao tầng trưởng lão trọn vẹn tới 5-600 người. Bảo Hà điện Thiên Vô Tâm, Khê Lưu Cốc Phí Lão, Thần Dược điện điện chủ, năm sao đường 5 vị đường chủ, bọn họ đứng tại sinh tử đài chỗ cao, có thể quan sát cả tòa sinh tử đài, những đệ tử bình thường kia liền đến gần tư cách đều không có, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hàn đường chủ, ta có thể là nghe nói ngươi rất xem trọng tiểu tử này. Không biết hôm nay một trận chiến này, tiểu tử này có thể hay không sống đi xuống lôi đài. Nhậm Duy Tiên mỉm cười nhìn hướng Hàn Bối Bối, một mặt trêu tức nói, Hàn Bối Bối tiếp kiến Liễu Vô Tà sự tình, người khác không biết, thiên thần điện thất tử lòng dạ biết rõ, ta tin tưởng hắn. Hàn Bối Bối trên mặt tiếu ý, không thèm để ý chút nào Nhậm Di Tiên trong lời nói chiêu tức. Long Thiên Trung bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, rất ít mở miệng nói chuyện. Trịnh Bắc Nguyên giống như trước đó, một thân lười nhác, hai mắt nhắm lại, Long Nhất Minh đã đến, đứng bình tĩnh tại giữa lôi đài vị trí. Theo thời gian trôi qua, chạy tới đệ tử càng ngày càng nhiều, đem sinh tử đài vây chặt như nêm cối, không có những trưởng lão này duy trì trật tự, đã sớm xuất hiện dẫm đạp hiện tượng, cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử làm sao còn chưa tới. Đại bộ phận uy tín lâu năm đệ tử, cũng không có nghe qua Liễu Vô Tà danh tự, không phải là sợ rồi sao? Lại là một tên uy tín lâu năm đệ tử một mặt đùa cợt nói. Lập tức dẫn tới một trận cười vang, bọn họ những này uy tín lâu năm đệ tử tu luyện mấy chục năm, mới có thành tựu ngày hôm nay cùng địa vị, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, bất quá mới vừa gia nhập tông môn một năm, liền khắp nơi làm náo động, tu vi càng là ép thẳng tới bọn họ những này uy tín lâu năm đệ tử. Để rất nhiều người trong lòng rất không thoải mái, cái này rất bình thường, dù sao thừa nhận người khác so với mình ưu tú là một chuyện rất thống khổ. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện tại thông hướng sinh tử đài trên thềm đá. Hắn đến rồi, đám người truyền đến một tràng thốt lên, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Liễu Vô Tà, đối mặt mấy chục vạn đạo ánh mắt, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, một bước một cái dấu chân, bước lên sinh tử đài. Người này không đơn giản, vậy mà tâm như bàn thạch. Rất nhiều trưởng lão chỉ nghe qua Liễu Vô Tà danh tự, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tâm tính quả thật không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Đại lượng âm thanh từ bốn phía truyền tới, xem trọng Liễu Vô Tà trưởng lão không phải số ít, bọn họ cũng không rõ ràng vì sao tông môn không chịu đại lực bồi dưỡng Liễu Vô Tà. Dạng này hạt giống tốt, vạn năm khó gặp, thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành một phương cường giả. Rất nhanh, Liễu Vô Tà đi tới sinh tử đài, đứng tại Long Nhất Minh 10 bước có hơn, bốn mắt đối mặt, vô tình sát ý tạo thành hai đạo gợn sóng, hung hăng vọt tới lẫn nhau. Chương 3687, Ngự Long Kiếm. Riêng phần mình đứng vững, vô tình cương phong lấy hai người làm trung tâm, quét ngang bốn phía, cách khá gần những đệ tử kia, cảm nhận được thấu xương hàn mang tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Thật mạnh sát khí, mỗi người nhìn hướng hai người ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà, ngươi nhiều lần khiêu khích ta thúc thúc, ngày hôm qua càng là chém giết tông môn đệ tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long Nhất Minh nói xong, lấy ra trường kiếm của mình, quanh thân tuôn ra một vệt kim quang, thật sự là ồn ào, chiến đi. Liễu Vô Tà lấy ra chính mình phá nhật kiếm, không muốn cùng Long Nhất Minh nói nhảm, hoảng sợ chiến ý càn quét thiên khung, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Long Nhất Minh một cái bắn ra, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Đây là Long gia chấn tộc thần khí, Ngự Long Kiếm. Đám người phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Long Nhất Minh sử dụng lại là Long gia chấn tộc chi bảo. Ngự Long Kiếm phẩm cấp cực cao, có thể so với đỉnh cấp thần vương cảnh. Mỗi người nhìn hướng Long Nhất Minh ánh mắt tràn đầy xem thường. Đây đã là một tràng không ngang nhau sinh tử chiến, Long Nhất Minh không cho phép Liễu Vô Tà sử dụng chư thần kiếm trận, chính mình lại sử dụng đỉnh cấp thần vương khí, hèn hạ, không nghĩ tới cái này Long Nhất Minh hèn hạ đến trình độ như vậy. Vô số trào phúng âm thanh phô thiên cái địa, cho là hắn mất hết thiên thần điện mặt mũi. Đối mặt bốn phía mỉa mai âm thanh, Long Nhất Minh thờ ơ, chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, về sau ai còn dám trào phúng chính mình, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, trong tay phá nhật kiếm lăng không xoay tròn, không có lựa chọn cùng Ngự Long Kiếm cứng đối cứng, phá nhật kiếm nhiều nhất cũng liền có thể so với thần tôn khí. Cùng Ngự Long Kiếm va chạm, thua thiệt khẳng định là chính mình, song phương ngươi tới ta đi. Liễu Vô Tà bằng vào thiên mệnh thất bộ cùng Long Nhất Minh quần nhau. Mặc dù hắn nắm giữ thần vương cấp bậc thần khí, muốn đánh giết chính mình, không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi một mực trốn tính toán cái gì bản lĩnh? Long Nhất Minh những cái kia chó săn bắt đầu kêu gào. Các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng tuôn hướng sinh tử đài, cho Liễu Vô Tà chế tạo áp lực tâm lý, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, phần lớn thời gian đều là Liễu Vô Tà tại trốn, Long Nhất Minh tiến công, vòi rồng thiên hạ. Long Nhất Minh đột nhiên biến chiêu, vô tình cuồng phong từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong tỏa ngăn cản Liễu Vô Tà tất cả đường lui. Điêu trùng tiểu kỹ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, phá nhật kiếm nghiêng bổ đi ra, xé ra một đạo lỗ hổng, từ Long Nhất Minh trong kiếm thế nhẹ nhõm tách ra ngoài. Luận chiến đấu thuật, 10 cái Long Nhất Minh cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Quan chiến những trưởng lão kia, một mặt khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú chiến đấu, muốn so trong tràng những cái kia thần tôn cảnh còn kinh khủng hơn. Ngươi tới ta đi, Long Nhất Minh tiến công, trừ khí thế bên trên áp chế Liễu Vô Tà, cũng không có tính thực chất tiến triển, không có Ngự Long Kiếm áp chế, Liễu Vô Tà đã sớm đem hắn một kiếm chém giết. Bá Long Kiếm, Long Nhất Minh lại là một tiếng quát chói tai, một đạo kinh khủng tiếng long ngâm từ Ngự Long Kiếm chỗ sâu truyền ra, lập tức một đầu màu vàng kim bá long càn quét thiên địa, chấn động đến xung quanh những đệ tử kia không ngừng lùi lại. không gian sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, cả tòa sinh tử đài rơi vào một mảnh hỗn độn, lực lượng thật đáng sợ. Một trận chiến này Liễu sư đệ sợ rằng nguy hiểm. Lâu Cương bọn họ một mặt vẻ lo lắng, lại không có biện pháp gì, mỗi người nín thở muốn biết Liễu Vô Tà làm sao hóa giải một chiêu này. Liền một mực hít mắt Trịnh Bắc Nguyên giờ phút này đều mở mắt ra, mỉm cười nhìn xem chiến trường. Như thế tốt trường kiếm rơi vào trong tay của ngươi, quả thực là phung phí của trời, ngươi liền một phần mười uy lực đều không phát huy ra được. Liễu Vô Tà ngữ khí khinh miệt, trong tay phá nhật kiếm nghiêng bổ đi ra, không có chút nào quỹ tích có thể tìm. Long Nhất Minh thực lực vẫn là quá thấp, không cách nào khống chế ngự long kiếm, chỉ có thể điều động ngự long kiếm một phần mười lực lượng. Nếu như toàn bộ điều động, Liễu Vô Tà thật đúng là rất phiền phức. Hắn thực lực bây giờ rất mạnh, muốn đánh bại đỉnh cấp thần vương cảnh, trừ phi là số một xuất thủ, nhưng giết ngươi đầy đủ. Long Nhất Minh tự nhiên biết, hắn không cách nào khống chế ngự long kiếm, dù cho là một phần mười lực lượng, cũng đủ để miểu sát thiên thần cảnh. Thanh kiếm này không sai, cho nên ta muốn đối mặt cuốn về phía chính mình màu vàng bá long. Liễu Vô Tà thờ ơ, giơ lên nắm đấm của mình, hướng màu vàng bá long hung hăng nện xuống. Thình lình một màn, để trong tràng những cái kia cao tầng hai mắt trợn lên. Vây xem những đệ tử kia, càng là hóa đá tại nguyên chỗ, bọn họ không hiểu rõ Liễu Vô Tà đang làm cái gì. Tiểu tử kia đang làm cái gì, vì sao muốn lựa chọn cứng rắn màu vàng bá long, đây chính là rồng thực sự hồn A, mặc dù lực lượng không có toàn bộ kích phát ra đến, cũng không phải nho nhỏ thiên thần nhất trọng có thể chống đỡ. Núi lửa đầy mặt bất khả tư nghị nói, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng, hắn quá cuồng vọng. Thế mà tính toán dùng chính mình nhục thân ngạnh kháng màu vàng bá long. Rất nhanh liền biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, đứng tại Long Thiên Trung bên này trưởng lão, một mặt vẻ trào phúng, các loại âm thanh tập hợp bốn phía, đừng nói những trưởng lão này, những đệ tử kia càng là nhìn lơ ngơ. Ha ha ha, Liễu Vô Tà ngươi thật sự là không biết sống chết. Long Nhất Minh cũng sửng sốt, kinh khủng vực thần khí rót vào ngự long kiếm, màu vàng bá long càng kinh khủng, một cái xoay quanh, cuốn lấy Liễu Vô Tà thân thể, hoảng sợ long trảo chụp vào Liễu Vô Tà thân thể. Cái này nếu là bắt chúng, Liễu Vô Tà không chết cũng muốn lột ra, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà nói xong, quanh thân tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Luyện hóa thần ma dầu trơn, lại nuốt toan nghê bảo huyết, hắn nhục thân, sớm đã đạt tới thần tôn cảnh cực cảnh thân thể. Vừa rồi hắn tính toán một chút, màu vàng bá long lực lượng, cũng bất quá có thể so với đỉnh cấp thần tôn cảnh. Ăn ta một quyền, Liễu Vô Tà gào thét một tiếng, biến trưởng thành quyền, một cỗ lực lượng cuồng bạo. Chấn động chư thiên, lực lượng thật đáng sợ, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Liễu Vô Tà ra quyền một khắc này, bốn phía thổi lên vô tận cuồng phong, che khuất bầu trời, làm cho cả sinh tử đài biến thành một mảnh hỗn độn hải tiền. Giờ phút này hải dương bên trong, một đầu màu vàng bá long nhào về phía Liễu Vô Tà, muốn đem xé ra, mắt thấy Liễu Vô Tà sẽ chết tại bá long chi thủ. Một đạo kinh khủng quyền kinh, xé ra thiên địa chi lực, một quyền đập vào màu vàng bá long trên thân thể, oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng va đập vang vọng đất trời, chấn động đến vô số người lỗ tai mất thông, cường hoành gợn sóng, giống như gió mạnh quá cảnh, quét ngang toàn bộ sinh tử đài. Đại gia nhanh lấy ra lồng phòng ngự, chấn thủ bốn phía những trưởng lão kia, lập tức mở ra sinh tử đài cấm chế, để tránh dư âm tổn thương đến người vô tội. Theo cấm chế mở ra, sinh tử đài bên trên tạo thành dư âm, rất nhanh bị cấm chế hấp thu. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, thân thể cách mặt đất ba trượng, đứng bình tĩnh tại nơi đó, màu vàng bá long thân thể một cái xoay quanh, lại bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thế mà ngạnh kháng màu vàng bá long một quyền. Thân thể còn lông tóc không thương, ngồi tại nơi xa Long Thiên Trung song quyền đột nhiên nắm chặt. Đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà không chết, hắn một ngày không được an bình, lại đến, thừa dịp màu vàng bá long lui lại công phu, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, lại là một quyền, đập về phía màu vàng bá long. Hôm nay hắn muốn đem màu vàng bá long dẫm tại dưới lòng bàn chân, dạng này mới có thể hung hăng nhục nhã một phen long ra. Muốn thu phục ngự long kiếm, biện pháp tốt nhất đem hắn đánh phục. Ngang, màu vàng bá long ngửa mặt lên trời gào thét, từng mảnh vảy rồng từ trên người hắn xuất hiện. Hoảng sợ long uy, muốn đem Liễu Vô Tà xé thành mảnh nhỏ, long tộc lại như thế nào? Hôm nay ta đồng dạng đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Liễu Vô Tà đồng dạng là ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể Chu Tước bảo cốt, Côn Bằng bảo cốt, Phượng Hoàng chân hỏa, chân long huyết mạch toàn bộ bị châm lửa, một đầu kinh khủng Chu Tước hư ảnh chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, phía sau Côn Bằng xòe hai cánh, Phượng Hoàng chân hỏa lập lòe, từng cây gân rồng bò lên Liễu Vô Tà quanh thân. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như thượng cổ thần thú trở về, bốn loại thần thú lực lượng hắn là thế nào làm đến? Xung quanh những trưởng lão kia đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà một người thế mà nắm giữ bốn loại thần thú lực lượng, Mấu chốt nhất, tứ đại thần thú không có bất kỳ cái gì bài xích. Lẫn nhau ở giữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, côn bằng bí thuật, giam cầm, bây giờ đột phá đến thiên thần bát trọng cảnh, đối côn bằng tộc bí thuật có càng sâu hiểu rõ. Vẫy tay, không gian xung quanh rơi vào bất động, màu vàng bá long thân thể vừa muốn phóng tới Liễu Vô Tà, lại bị giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Long Nhất Minh giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực cường hoành đến loại này trình độ. Giết, giam cầm thuật có thời gian hạn chế, Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp màu vàng bá long không có khôi phục lại phía trước, đem khống chế lại, diệt thần y thi triển, Liễu Vô Tà tựa như mũi tên, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, diệt thần vũ hương vị. Trong tràng cao thủ nhiều như mây, từ diệt thần y bên trong, bọn họ ngửi thấy diệt thần vũ khí tức, cái này rất không bình thường. Diệt thần tộc biến mất vô số năm, dù cho là các đại tông môn, giữ gìn hoàn hảo diệt thần vũ, cũng ít lại càng ít. Liễu Vô Tà từ chỗ nào làm đến diệt thần vũ, sụp đổ, rắn rắn chắc chắc một quyền, Liễu Vô Tà hung hăng nện ở màu vàng bá long trên đầu. Một quyền này, đập màu vàng bá long đầu óc choáng váng, mặc dù hắn là long hồn, vẫn như cũ có tôn nghiêm của mình, hắn đường đường long tộc, thế mà bị ức hiếp đến loại này trình độ, đứng ở đằng xa Long Nhất Minh, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Trong tay Ngự Long kiếm đột nhiên biến hóa, một cỗ càng kinh khủng thần long lực lượng, từ Ngự Long kiếm chỗ sâu tuôn ra, tạo thành bài sơn đảo hải thế, có chút ý tứ, không nghĩ tới thanh trường kiếm này bên trong, còn ẩn chứa hoang cổ thần long lực lượng. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia quái dị, cũng không hề để ý, thân thể tiến thẳng một mạch, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn tu lấy tôn này Ngự Long kiếm, có thanh kiếm này, chính mình về sau đối chiến cấp thấp thần vương cảnh, phần thắng lớn hơn. Phá Nhật kiếm tuy mạnh, đã ra xa theo không kịp chính mình tu luyện tiết tấu. Đối luyện khí một đường, hắn cũng không phải là rất tinh thông, luyện chế không xuất thần vương cấp đừng thần khí, tốt đẹp như vậy thần khí bày ở trước mặt mình, không ăn cướp ngu sao mà không cướp, tiểu tử này sẽ không thật muốn cướp đoạt Long Nhất Minh trong tay Ngự Long kiếm a. Đây chính là Long gia trấn tộc chi bảo, nếu như bị hắn cướp đi, đoán chừng toàn bộ Long gia sẽ liều mạng với hắn. Từ Liễu Vô Tà tư thế nhìn lại, rõ ràng là hướng về phía Ngự Long kiếm đi, có cái gì không thể cướp, dù sao đây là sinh tử chiến, đại bộ phận đệ tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác nói, hoang cổ thần long lực lượng rót vào màu vàng bá long trong cơ thể về sau, để màu vàng bá long thực lực bỗng nhiên tăng vọt, tạo thành một cỗ bế nghễ thế, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn. Chương 3688, Hắc Long Vương. Liễu Vô Tà ý đồ, mọi người lòng dạ biết rõ, Ngự Long kiếm chính là đỉnh cấp thần vương khí, thả tới thiên thần điện, cũng là bảo vật hiếm có. Long gia vì chém giết Liễu Vô Tà, mới không tiếc đem trấn tộc thần khí lấy ra, gia trì hoang cổ thần long lực lượng, màu vàng bá long thả ra kinh khủng long uy, một cỗ bế nghễ thế, càn quét thiên địa, lực lượng thật đáng sợ. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, chẳng lẽ còn muốn tính toán lấy nhục thân ngạnh kháng hoang cổ bá long lực lượng. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán, Liễu Vô Tà làm sao hóa giải cái này một kích. Nơi xa, nuốt Liễu Vô Tà đưa tới đan dược, Tần Tỉnh bị khí độc ăn mòn gân mạch hoàn toàn khôi phục. Liền tại ngày hôm qua, thành công đột phá đến thần vương cảnh, để tránh gây nên quá lớn oanh động, Tần Tỉnh cũng không tiết lộ ra ngoài, chuyện năm đó không có tra rõ ràng, khó đảm bảo còn có người trong bóng tối xuống tay với nàng. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Long Nhất Minh khuôn mặt dữ tợn, trong tay Ngự Long kiếm lăng không chém vào đi xuống, kinh khủng kiếm cương, đem thiên địa chém thành hai nửa, chỉ cần Liễu Vô Tà không sử dụng chư thần kiếm trận, Long Nhất Minh có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Ta nói qua, ta nghĩ giết ngươi, giống như đồ sát heo chó. Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, như không phải là muốn thu lấy Ngự Long kiếm, hắn đã sớm một quyền đập chết Long Nhất Minh, nho nhỏ thiên thần cửu trọng, cũng dám ở trước mặt mình nhảy nhót, mấy tháng nay, chết ở trong tay chính mình thần vương cảnh đã không phải số ít. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra mà ra. Đây là cái gì lực lượng, làm sao kinh khủng như vậy? Vây xem mấy trăm tên trưởng lão, mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, cỗ lực lượng này phảng phất có thể khiếp người tâm hồn, để bọn họ cảm giác toàn thân rất không thoải mái. Liễu Vô Tà thu hoạch được cùng kỳ thiên phú, đến thiên vực phía sau không cách nào biến thân, nhưng không trở ngại hắn mượn nhờ cùng kỳ pháp tắc tăng lên nhục thân của mình lực lượng, lại là thần thú lực lượng. Tiểu tử này đến cùng đạt được bao nhiêu thần thú truyền thừa? Làm cùng kỳ lực lượng tuôn ra một khắc này, liền thiên thần điện Lục Tử sắc mặt cũng hơi lộ vẻ xúc động. Lực lượng cuồng bạo cuốn về phía vô tận vũ trụ, giết. Liễu Vô Tà lại lần nữa giết đi ra, ngũ đại thần thú lực lượng lẫn nhau trùng điệp, tạo thành chư thiên diệt địa một quyền. Long Thiên Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn nhìn có chút không hiểu Liễu Vô Tà, không có chư thần kiếm trận Liễu Vô Tà liền như thế đáng sợ, phối hợp chư thần kiếm trận chẳng lẽ có thể chu sát đỉnh cấp thần tôn cảnh. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như vạn cổ chư thần, mang theo tan tác thế quét ngang chư thiên, hoang cổ bá long vậy mà cảm nhận được cường đại áp lực. cái này ngũ đại thần thú huyết mạch lực lượng, áp chế hoang cổ bá long không ngẩng đầu lên được, chỉ cần ngươi thần phục ta, từ đó về sau, ta định để ngươi trở lại hoang cổ bá long đỉnh. Liễu Vô Tà mục đích thực sự không phải giết chết long hồn, mà là để hắn thần phục chính mình. Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám khinh nhờn long hồn. Long Nhất Minh tức giận giận sôi lên, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thế mà vọng tưởng muốn hàng phục long hồn. Chỉ cần ngự long kiếm còn tại Long Nhất Minh trong tay, Liễu Vô Tà liền không cách nào làm cho hoang cổ bá long hàng phục. Ngự long kiếm là long hồn vật dẫn, mất đi ngự long kiếm, long hồn không có vật dẫn ký thác, sẽ từ từ tán loạn, sụp đổ, rắn rắn chắc chắc một quyền. Liễu Vô Tà đem bá long hất bay đi ra, ầm ầm, bá long thân thể thay đổi đến ảm đạm xuống, cái này để bên ngoài sân mọi người sắc mặt đại biến. Khủng bố, cái này cũng quá kinh khủng, mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Long hồn không chịu nổi Liễu Vô Tà công kích, trốn vào ngự long kiếm bên trong. Long Nhất Minh nhiều lần công kích, căn bản là không có cách đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp. Thanh kiếm này ta muốn. Liễu Vô Tà xuất thủ lực đạo càng lúc càng nhanh, bàn tay đột nhiên đè xuống, thần hành ngũ nhạc trường, một tòa kinh khủng ngũ hành cự sơn lăng không nghiền ép xuống. Răng rác, to lớn sinh tử đài truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch. Không chịu nổi thần hành ngũ nhạc trường nghiền ép, một trường này đủ để diệt sát đồng dạng thần tôn cảnh. Long Nhất Minh cảm giác thân thể siết chặt, loại kia cảm giác áp bách để hắn toàn thân rất không thoải mái. Ta có thần giáp hộ thể, người tổn thương không đến ta. Long Nhất Minh kích phát thần giáp, một vệt kim quang lập lòe, đem thân thể của hắn bao vây lại. Thần hành ngũ nhạc trưởng đối hắn cảm giác áp bách lập tức giảm bớt. Ngươi cho rằng trốn tại xác rùa đen bên trong ta liền không làm gì được ngươi sao? Hôm nay ta liền đánh nát ngươi xác rùa đen. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Long Nhất Minh trước mặt. Oanh, Liễu Vô Tà một quyền đập vào Long Nhất Minh trên ngực. Ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra quyền, hắn vậy mà còn ẩn giấu đi chính mình thực lực, đây mới là hắn chân chính sức chiến đấu đi. Tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà đã lấy ra tất cả con bài chưa lật, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà chỉ dựa vào nhục thân liền đánh đến Long Nhất Minh không hề có lực hoàn thủ. Không có những này pháp bảo gia trì, Long Nhất Minh đã sớm là một người chết. Cường hoành lực va đập chấn động đến Long Nhất Minh lui về sau mấy bước, ngự long kiếm bên trong long hồn bị Liễu Vô Tà đánh không cách nào ra mặt. Thần giáp mặc dù rất mạnh, đối mặt Liễu Vô Tà biến thái công kích cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Khụ khụ, thần giáp triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, còn có một tia lực lượng xuyên thấu qua thần giáp chui vào Long Nhất Minh trong cơ thể, chấn động đến hắn không ngừng ho khan, có chút ý hứ. Liễu Vô Tà lại lần nữa ra quyền, lần này tốc độ muốn so vừa rồi càng nhanh, thần hành ngũ nhạc trưởng cũng không biến mất, tựa như thiên địa lồng giam chế trụ Long Nhất Minh tốc độ. Diệt thần y phối hợp thiên mệnh thất bộ, Long Nhất Minh căn bản không có tránh né không gian, vẫn là rắn rắn chắc chắc một quyền, vẫn như cũ là Long Nhất Minh ngực, vị trí giống nhau như đúc. Khụ khụ, Long Nhất Minh lại là ho khan hai tiếng, thế nhưng lần này ho ra một tia máu tươi. Cái gì? Vây xem những trưởng lão kia tâm thần run lên, có loại dự cảm không tốt. Long Nhất Minh mặc trên người thần giáp, dù cho là thần vương cảnh đều không thể dung chuyển mảy may. Liễu Vô Tà vẻn vẹn hai quyền liền đánh Long Nhất Minh thổ huyết, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà quyền kinh đã đạt tới dung chuyển thần vương cảnh trình độ? Nếu thật là dạng này, cái kia ba năm sau sinh tử chiến liền chưa hẳn không thể chém giết Long Thiên Trung. Một ít trưởng lão kìm lòng không được nhìn hướng Long Thiên Trung vị trí khu vực, đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị. Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà đem ta bước đến loại này phân thượng, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Long Nhất Minh tóc tai bù xù, tựa như một đầu nổi giận dã thú, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, xính miệng lưỡi lực lượng, hôm nay liền xem như thúc thúc ngươi đến cũng không ngăn cản được ta giết ngươi. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên ép xuống, thần hành ngũ nhạc trưởng áp lực đột nhiên tăng nhiều. Long Nhất Minh thân thể bỗng nhiên chìm xuống, phảng phất mang vạn trượng cự sơn. Bá long ngâm, Long Nhất Minh trong cơ thể truyền đến một cỗ cường hoành tiếng long ngâm, lập tức một đầu thần long hư ảnh chiếm cứ sau lưng Long Nhất Minh, thả ra kinh thiên thần uy. Ngươi vì sao muốn tỉnh lại ta? Chiếm cứ sau lưng Long Nhất Minh thần long hư ảnh mở miệng nói chuyện, tựa hồ đối với Long Nhất Minh tỉnh lại hắn bất mãn hết sức. Thần long đại nhân, ta muốn ngươi giết hắn. Long Nhất Minh đối với sau lưng thần long hư ảnh nói. Chiếm cứ sau lưng Long Nhất Minh thần long hư ảnh lập lòe, cho người một loại tà ác cảm giác. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng thần long hư ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Đây là Hắc Long Vương. Đứng tại bốn phía những trưởng lão kia phát ra một tiếng kinh hô. Long Nhất Minh trong cơ thể, làm sao sẽ có Hắc Long Vương? Hoang cổ thời kỳ, long tộc hoành hành, tối cường thuộc về hoang cổ thần long, tà ác nhất tự nhiên là Hắc Long tộc. Hắc Long tộc vì mục đích có thể không từ thủ đoạn, Long Nhất Minh trong cơ thể làm sao sẽ có Hắc Long Vương khí tức? Chẳng lẽ hắn bị Hắc Long Vương khống chế được? Hiện nay đến xem, Hắc Long Vương chỉ là phụ thuộc vào Long Nhất Minh, mượn nhờ Long Nhất Minh trong cơ thể long tộc huyết mạch tu luyện. một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đều không làm gì được. Lão phu đối ngươi quá thất vọng. Hắc Long Vương trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Nói xong, mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực càn quét toàn bộ sinh tử đài. Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, thân thể của mình thế mà không bị khống chế, hướng Hắc Long Vương miệng lớn bay qua. Cái này nếu như bị Hắc Long Vương nuốt vào trong bụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư thần kiếm trận không thể vận dụng, lại không thể lấy ra số một, thân phận như vậy liền tiết lộ, thật là đáng sợ. Hắc Long Vương muốn so Ngự Long kiếm bên trong long hồn còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Quan chiến những đệ tử kia đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ngự Long kiếm chính là đỉnh cấp thần vương khí, Long Nhất Minh liền một phần mười lực lượng đều không thể điều động đi ra, mới đưa đến Hoang Cổ Bá Long không cách nào đánh bại Liễu Vô Tà. Luận thực lực chân chính, Hoang Cổ Bá Long nhẹ nhõm nghiền ép Hắc Long Vương, biết rõ Ngự Long kiếm đệ tử, vội vàng đứng ra giải thích, sự thật cũng là như thế, đáng tiếc như thế tốt trường kiếm, Hắc Long Vương khác biệt, hắn không nhận bất luận cái gì hạn chế, đồng dạng đều là long hồn, hắn là tự do thân thể. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Nhìn xem Liễu Vô Tà một chút xíu bị Hắc Long Vương thôn phệ hết. Long Nhất Minh phát ra dữ tợn tiếng cười, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc Long Vương muốn giết hắn, không dễ như vậy, Địa Ngục Thánh Điện, Giáng Lâm, Hỗn Độn Thần Hỏa Luyện Đan lúc sau đã tiết lộ ra ngoài. Tạm thời không thích hợp vận dụng, chỉ có thể lấy ra Địa Ngục Thánh Điện. Ầm ầm, kinh khủng Địa Ngục Thánh Điện từ trên trời giáng xuống, làm cho cả thiên địa lập tức rơi vào hắc ám, đáng tiếc Huyền Tẫn Chi Môn bị chấn bể, không cách nào vận dụng. Không phải vậy bằng vào Huyền Tẫn Chi Môn, liền có thể quần nhau một phen. Đây là cái gì thần khí? Thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Địa Ngục Thánh Điện lấy ra một khắc này, mỗi người cảm giác thân thể không ngừng run rẩy, không chịu nổi Địa Ngục Thánh Điện nghiền ép. Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên đè xuống, Địa Ngục Thánh Điện chạy thẳng tới Hắc Long Vương. Một đầu tàn hồn mà thôi, hôm nay liền để ta thu ngươi, đem ngươi trấn áp tại địa ngục bên trong, ngày đêm tiếp nhận giày vò. Liễu Vô Tà vung tay lên, vô số ma yên từ Địa Ngục Thánh Điện bên trong xuất hiện. Trong khoảnh khắc công phu, ma liên liền khống chế được Hắc Long Vương, để không cách nào động đậy. Tu luyện Bảo Quang Toan Nghê thuật, cần hấp thu đại lượng hồn lực, cái này Hắc Long Vương chỉ còn lại long hồn, nếu như bị chính mình bắt sống, liền có thể mượn nhờ hắn tăng lên chính mình Bảo Quang Toan Nghê thuật. Bất luận là Ngự Long kiếm, vẫn là Hắc Long Vương, Liễu Vô Tà đều không muốn từ bỏ, thật mạnh pháp bảo, vậy mà chế trụ Hắc Long Vương, Thiên Thần Điện thất tử đều có chút chết lặng, bọn họ càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, mới đầu tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà lợi hại nhất chỉ có chư thần kiếm trận. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Liễu Vô Tà có thể vận dụng đại chiêu quá nhiều, Long Nhất Minh nắm giữ những cái kia bí thuật, tại Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.